Chương 1552, khoan thai đến chậm. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng theo Hạ Nhược Phi đồng thời tham gia cái này nhỏ hoạt động, bất quá các nàng cũng không là đặc biệt giải khai đá bóng, đối với hoa hạ đá bóng cũng không phải đặc biệt quan tâm, vì lẽ đó đến lúc đó không có Hạ Nhược Phi như vậy nhiều cảm xúc. Mọi người cùng nhau đến Ni Ha ngươi khắc trụ sở huấn luyện đỗ xe trường, Nô Lỗi biết được Hạ Nhược Phi ba người bọn hắn là đi bộ lại đây, liền đưa ra trước đưa bọn họ về khách sạn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt Ngô Lỗi có hảo ý, liền gật đầu đồng ý dù sao sáng sớm ăn xong lại đây liền quyền làm tàn bộ. Hiện tại gần tới trưa, Tây Ban Nha bên này dương ánh sáng quanh năm đều 10 phần sung túc, hơn nữa ba người cái bụng cũng có chút đói bụng, có thể ngồi xe vậy thì thẳng thắn ngồi xe. Vẫn là Ngô Lỗi phiên dịch kiêm tài xế Ngô Tuấn Phong lái xe, Ngô Lỗi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Nhược Phi ba người thì lại chen ở xếp sau. Nô lỗi xe chỉ là thông thường gia dụng xe con, hơn nữa còn là chuyển nhượng phía sau câu lạc bộ tiền tài trợ Tư Kha Đạt đến đưa tặng, không gian phía sau không tính đặc biệt rộng rãi, nhưng Hạ Nhược Phi ba người ngồi vẫn là đầy đủ, hơn nữa từ huấn luyện căn cứ đến khách sạn bản thân cũng không bao nhiêu đường, lập tức lái đến. Đem Hạ Nhược Phi ba người đưa đến khách sạn sau, nô lỗi liền trực tiếp về nhà. Hắn ở phụ cận thuê một căn hộ tử, thê tử còn có một song nhi nữ cũng đã lại đây cùng hắn. Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết ở khách sạn phòng ngăn giải quyết rồi vấn đề bữa trưa. Chu Lỗi Vân hôm nay muốn tham gia thương vụ hoạt động, cũng không đến cùng đi. Sau khi ăn xong mọi người trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi mở máy vi tính ra xem một hồi tin tức, phát hiện ba nhét la cái kia câu lạc bộ vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn cũng không khỏi âm thầm đoán thầm, cũng thật là giữ được bình tĩnh á vậy thì nhìn một chút các ngươi có thể chống bao lâu. Trên thực tế trưa hôm nay dư luận báo tắp vẫn còn đang kéo dài, đối với mỗi ngày báo thể thao cùng phạm tợ lộ khiển trách âm thanh cũng càng lúc càng lớn, bất quá mỗi ngày báo thể thao đã định ra rồi giai điệu, thời điểm như thế này tự nhiên sẽ không lại phát ra tiếng, bọn họ liền ôm chết gánh thái độ, chờ đợi dư luận báo tắp dần dần lắng lại, mà phạm tợ lộ đã vứt bỏ công tác, lại bị bạn trên mạng chửi đến thảm như vậy, liền lại càng không có tâm tư phát biểu cái gì ngôn luận. Để bạn trên mạng cảm thấy bất ngờ chính là, lần này gió sóng liên quan đến hai cái câu lạc bộ đều không có phát biểu bất kỳ thanh minh. Barcelona không muốn chính diện đáp lại phun nước cửa này loại mặt trái tin tức, ngược lại tình lý bên trong, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ làm thụ hại người, đã chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, không phải nên đi ra tố tố hoa nước sao lại cũng không hề có một điểm động tĩnh. Bạn trên mạng đều nghĩ mãi mà không ra. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút quốc nội blog. Diễn đàn, thế bạ, phát hiện ở Tây Ban Nha chuyện đã xảy ra, hiện tại đã chuyển tới quốc nội, mọi người đối với mỗi ngày báo thể thao thanh minh bên trong thái độ tự nhiên là phi thường tức giận, cho tới phạm tớ lộ vẹn vẹn chỉ là tự nhận lỗi từ trước, cũng để hoa hạ dân trên mạng nhóm cảm thấy chưa hết giận, bọn họ cho rằng thứ bại hoại như vậy liền nên triệt để dọn dẹp ra tin tức ngành nghề, mà không chỉ là từ trước. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chủ yếu quan tâm điểm vẫn là ở Tây Ban Nha bên này truyền thông, chỉ là một buổi sáng đi qua, cũng không nhìn thấy cái gì để hắn đặc biệt cảm giác hứng thú tin tức, cũng không khỏi cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn đứng dậy trực tiếp đến phòng ngủ đi, chuẩn bị nằm xuống ngủ một lát đây. Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm liền luyện tha nhờ bất cứ lúc nào theo nằm xuống là có thể ngủ bản lĩnh, rất nhanh hắn liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Đến rồi hơn 3 giờ chiều. Trên tủ ở đầu giường điện thoại di động chấn động lên, Hạ Nhược Phi lúc này mới mở mắt ra tỉnh lại. Hắn trước tiên giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó mới đưa tay nắm quá điện thoại di động. Điện thoại là Chu Lỗi Vân gọi tới, Hạ Nhược Phi vùng vẫy điện thoại di động tiếp lắng nghe. Chu Tổng. Hạ Nhược Phi nói, người bên kia giúp xong thương vụ xã giao mà thôi, buổi trưa ăn cơm xong ta trở về. Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng. Có một bản tin ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Barcelona ra thanh minh ổ Hạ Nhược Phi lông mày dương lên hỏi. Ta cho là bọn họ muốn vẫn giả câm vờ điếc đây thanh do nói cái gì quên đi. Chính ta đi liếc mắt nhìn đi đúng đúng đúng. Ngươi chính mình nhìn tương đối thẳng nhìn. Chu Lỗi Vân nói. Ta cũng không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Ta biết đến đều là trợ lý cho ta truyền thuật. Đúng vậy Hạ Nhược Phi đứng dậy xuống giường. Một bên xuyên dép một bên hỏi. Cái kia mỉ ở đây có cái gì không tin tức thật giống cũng có truyền thông moi ra hắn tin tức. Chu Lỗi Vân nói, nghe nói người này thật là Barcelona năm phiếu hội viên, hơn nữa còn là đáng tin fan bóng đá, là Barcelona fan bóng đá tổ chức nòng cốt. Cũng chính bởi vì cái tin tức này, vì lẽ đó Barcelona mới không chịu nổi áp lực, vội vã nghị chế một phần thanh minh đi ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta câu lạc bộ cũng nên mở một cái buổi họp báo tin tức, bất quá vẫn là chờ ta nhìn tình huống rồi nói sau đi được ta để cho bọn họ trước tiên chuẩn bị chú lỗi vẫn nói, trước tiên không thông biết truyền thông, chúng ta chờ ngươi cẩn thận. Được rồi Hạ Nhược Phi nói, vậy một lát đây lại nói hắn đã tới trước máy vi tính, vừa nãy buổi trưa hắn xem xong tin tức phía sau liền không có tắt máy vi tính, vì lẽ đó hắn trực tiếp mở ra lưu lăng khí, tìm tơ y Barcelona trang web chính thức liếc mắt nhìn, quả nhiên liền thấy cái kia thanh minh. Barcelona trang chủ cũng không có đem này thanh minh đặt ở đặc biệt bắt mắt vị trí, đầu đề tự nhiên là không thể, bọn họ chỉ là đem thanh minh treo ở phía bên phải tin tức quan trọng khu vực điều thứ tư, không phải hết sức bắt mắt. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là một chút phát hiện, hắn lập tức mở ra thanh minh. Barcelona thanh minh hết sức ngắn gọn, một, tuần trước vụ, chúng ta sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha Pani ổn đội sau cuộc tranh tài, bởi vì sân vận động nhân viên quản lý thao tác sai lầm, dẫn đến ở người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ chưa lùi trường thời điểm, phun nước hệ thống được mở ra, đối với này chúng ta thâm biểu tiếc nuối, cũng hướng về người Tây Ban Nha Pani ổn đội cầu thủ tạ lỗi. Sau này chúng ta sẽ tăng mạnh quản lý công tác, ngăn chặn tương tự sự kiện phát sinh. 2. Liên quan với Barcelona fan bóng đá thành viên tổ chức Mì ở tiên sinh ở trước mặt truyền thông nói láo sự tình, câu lạc bộ lý giải fan bóng đá đối với đội bóng giữ gìn, nhưng chúng ta luôn luôn đề xướng thành tín nguyên tắc, đối với Mì ở tiên sinh được vì chúng ta không ủng hộ, không đề xướng, cũng chân thành hy vọng fan bóng đá có thể lý tính đối diện đội bóng mặt trái tin tức. Hạ Nhược Phi xem xong này thanh minh phía sau, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Barcelona thanh minh vẫn như cũ đang trốn tránh trách nhiệm, cái gọi là sân vận động nhân viên quản lý thao tác sai lầm, kẻ ngu si đều sẽ không tin đích, bởi vì này đã không là lần đầu tiên, có thế đây chỉ là một đường công nhân viên hành vi cá nhân, nhưng câu lạc bộ không có đúng lúc sư A lại, thậm chí còn ngầm đồng ý xảy ra chuyện như vậy, chỉ vì buồn nôn đối thủ một hồi. Không thể không nói lớn như vậy câu lạc bộ thật là có chút mà không phong khoáng. Ngược lại liên quan với Mỹ ở phương diện, Barcelona thái độ tổng thể vẫn là so sánh tốt, tam quan so sánh chính, tuy rằng đối với Mỹ ở cũng không có 10 phần nghiêm nghị tìm từ, nhưng cũng so sánh rõ ràng biểu lộ thái độ của mình. Dù sao Mỹ ở là đội bóng đáng tin fan bóng đá, Barcelona phỏng chừng cũng là lo lắng tìm từ quá mức nghiêm khắc, dễ dàng để những người khác fan bóng đá nội bộ lục đục. Bất kể nói thế nào, Barcelona vẫn là biểu lộ thái độ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng coi như là túi xuống đầu cao ngạo. Thấp như vậy đầu tựa hồ cũng không dễ dàng, nếu như không phải bằng chứng như núi bày ở nơi đó, Barcelona mới sẽ không quản người Tây Ban Nha Pani ổn đội làm sao lên án đây. Hạ Nhược Phi lập tức lại dùng Google lục soát một hồi có quan hệ Mì ở tin tức, rất nhanh liền tìm được Chu Lỗi Vân nói cái kia, cũng là buổi trưa hôm nay phát sinh tới. Đến tự ba nhét la kia một nhà nhỏ truyền thông. Hướng về mát ca báo A tư báo như vậy tạp chí lớn, cũng không quá sẽ đi làm tương tự phạ phạ dạ gì sự tình, mà một ít nhỏ truyền thông vì bắt nhãn cầu xúc tiêu số lượng, liền không quản được nhiều như vậy. Bản này tin tức đưa tin bên trong, nhỏ báo phóng viên đem Mì ở 5 phiếu đánh số, gia đình địa chỉ đều bạo đi ra, hơn nữa từ sáng sớm liền bắt đầu ngồi thủ, thời gian nửa ngày chụp tới không ít bức ảnh. Phóng viên còn ngăn ra ngoài ném rác rưởi Mì ở, hy vọng có thể phỏng vấn hắn. Mì ở tự nhiên là tức đến nổ phổi cự tuyệt. Chuyện này tuôn ra đến từ sau, hắn ở fan bóng đá bên trong tổ chức địa vị xuống dốc không thành, hơn nữa Barcelona còn gạch bỏ tuổi của hắn phiếu, không ít fan bóng đá đều do hắn nói lung tung, không đến giúp đội bóng không nói, trái lại để đội bóng ở dư luận bên trong càng thêm bị động. Mì ở nhìn mỗi ngày báo thể thao thanh minh, có chút bất ngờ phát hiện thanh minh bên trong cũng không có nói tới phạm tờ lộ dùng tiền thu mua chính mình, sau đó bảo chế cái kia cái video. Trái lại chỉ nói là chính mình vì câu lạc bộ mới cố ý nói dối, phạm tờ lộ bởi vì sơ suất mà tự nhận lỗi từ trước. Mì ở nhìn đến nơi này, thực sự là nổi trận lôi đình. Kỳ thực chuyện này chủ mưu là phạm tờ lộ, hắn tìm tơ y mì ở phía sau, chủ động đưa ra đồng ý thanh toán thù lao. Để Mì ở dựa theo hắn kịch bản lại hoàn thành một lần phỏng vấn, Mì ở vốn là tử trung Barcelona, hắn nhìn kịch bản phía sau phát hiện như vậy phỏng vấn đối với Barcelona phi thường có lợi, hơn nữa mình còn có tiền nắm, cho nên mới thoải mái đáp ứng rồi. Hiện tại dựa theo mỗi ngày báo thể thao Thanh Minh, cộng lại đây hết thể chủ mưu đều thành mình, Phạm Tợ Lộ vẹn vẹn chỉ là nghiệp vụ trên tí vết, lần này tuy rằng từ trước, nhưng nghĩ lại tìm một phần tương tự công tác cũng không khó. Hơn nữa Mỹ ở còn có khí không địa phương tản, hắn cũng không thể tìm truyền thông nói, tất cả những thứ này là Phạm Tợ Lộ chỉ điểm, chính mình chỉ là lấy tiền làm việc đi cứ như vậy, không những mình không thể tẩy thoát đi ra ngoài, hơn nữa còn có thêm một cái thu tiền tội danh. Vì lẽ đó, Mỹ ở nhìn đến phóng viên, tự nhiên càng la giận không chỗ phát tiết. Hạ Nhược Phi nhìn bản này đưa tin phía sau, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, hắn chờ chính là như vậy nhỏ báo đưa tin.